Chương 426, Phản hồi tư pháp đảo. Gặp ý tứ lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ở hải quân trong thực lực và quyền lợi cũng đủ lớn, địa vị đầy đủ cao, có thể chịu đựng nổi nhị cổ Robin trên người mang tới vô hình uy hiếp như vậy thì một điểm sự tình cũng không có. Dù sao nhị cổ Robin chân chính là uy hiếp không phải là của nàng thực lực, mà là nàng có thể đọc hiểu lịch sử chính văn đồng thời vẫn còn ở tìm kiếm lịch sử chính văn, cho nên thế giới chính phủ vẫn muốn đối nàng ngoại trừ chi cho thông khoái. Nhưng vì sao sao cho tới nay đi bắt nỉ cổ Robin đều là tiểu nhân vật, nếu quả như thật muốn bắt hoặc là giết chết nỉ cổ Robin tùy tiện phái cái chính phủ chín liền giải quyết tốt đẹp. Có thể là nỉ cổ Robin qua nhiều năm như vậy lại sững sờ là một điểm sự tình cũng không có, cũng không có gặp được thế giới chính phủ chân chính là cao thủ, tỉ như chính phủ chín, tỉ như trung tướng đẳng đẳng đuổi bắt. Vì sao sao còn không phải là bởi vì phía sau có ạ kỳ gì đang âm thầm hộ tống. Một cái đại tướng ở hộ tống dù cho là âm thầm cũng đủ để cho thế giới chính phủ cố kỵ. Dù sao vì một cái chỉ là có uy hiếp nhưng là lại rất khó tìm lịch sử chính văn nữ nhân mà bước đi một cái đại tướng như vậy buồn bán quá không có lời đi. Hộ tống nỉ cổ Robin nhưng lại là âm thầm hộ tống người của nàng là ạo kỳ gì như vậy còn như vậy. Như vậy nếu như hộ tống người của nàng là gặp hoặc là chiến quốc đâu khả năng nỉ cổ Robin đều sẽ trở thành thế giới chính phủ một thành viên. Coi như sẽ không nhận chiếu cố, nhưng là chỉ cần gặp hoặc là chiến quốc một ngày còn ở đó, như vậy nỉ cổ Robin cũng sẽ không có một chút sự tình. Cái này nói cho cùng liền là thực lực, quyền lợi cùng địa vị vấn đề. Cho nên gặp đã nói cho Lâm Giật tốt nhất biện pháp giải quyết, vậy là không ngừng leo lên, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, càng có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình, bảo vệ mình muốn người bảo vệ ít nhất ở thế giới chính phủ trong. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong đích xác là như thế. Gặp cũng minh xác nói cho Lâm Giật phương pháp giải quyết, ở Lâm Giật cùng Sù Nạ còn không có trưởng thành đến đầy đủ hộ tống nỉ cổ Robin thêm sẽ không bị tổng bộ hải quân, thế giới chính phủ trở thành tội phạm bị truy nã phía trước hết khả năng không nên để cho người phát hiện nỉ cổ Robin tại bọn họ trên thuyền sự tình. Chỉ cần không ai phát hiện như vậy ạ kỳ gì cũng sẽ không nhiều miệng nói ra. Nếu như hắn muốn làm như thế cũng sẽ không bang Lâm Giật bọn họ giấu giếm, càng thêm sẽ không ở phía trước hãy bỏ qua Lâm Giật bọn họ, trừ phi Lâm Giật xui xẻo như vậy mình bị những người khác phát hiện như vậy thì cùng ạ kỳ gì không quan hệ, hắn làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao thân phận của hắn thủy chung là tổng bộ hải quân đại tướng, không phải một cái hải tặc. Cho nên hiện tại đặt Lâm Giật trước mặt có hai con đường, điều thứ nhất trực tiếp trốn tránh hải quân, mang theo nỉ cổ Robin làm hải tặc. Bởi vì nỉ cổ Robin bị phát hiện đến lúc đó Lâm Giật không làm hải tặc, hải quân cũng sẽ cho hắn gắn cái thân phận này, cho là thật thì không muốn làm cũng muốn làm. Điều thứ hai liền là ẩn giấu nỉ cổ Robin thân phận nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, coi như quyền lợi địa vị không đủ cao cũng không quan hệ, chỉ cần đủ cường đại là được, tựa như gặp một cái trung tướng coi như là đúng đợi nguyên soái đều là không có đại không có nhỏ, coi như là tam đại tướng bên trong nhất kiệt ngạo, tàn nhẫn. Bá đạo ạ kẻ nù nhìn thấy gặp cũng giống vậy là khách khí xưng hô một tiếng gặp tiên sinh. Cái này là gặp địa vị và quyền lợi mang tới sao đương nhiên không phải, là gặp thực lực, cho nên gặp ý tứ lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần hay là đem nỉ cổ Robin trở thành đồng bạn lời nói tốt nhất phương pháp giải quyết vậy là trở nên mạnh mẽ lại biến mạnh, nhưng lại là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, dù sao trong thiên hạ không có gió thổi không lọt tường, cũng không có vĩnh viễn thủ ở bí mật. Cho nên lưu cho Lâm Giật thời gian của bọn họ có thể chắc là sẽ không nhiều, đặc biệt là đối với thế giới chính phủ mà nói Lâm Giật cùng Sù Nạ hai cái tiềm lực to lớn người thực tế uy hiếp so với nỉ cổ Robin còn lớn hơn, dù sao nỉ cổ Robin thực lực đối với thế giới chính phủ mà nói không chịu nổi một kích, tiềm lực cũng không phải cự đại được do người, uy hiếp của nàng là tới từ ở ẩn tính, đến từ chính nàng đọc hiểu lịch sử chính văn. Mà không giống là Lâm Giật cùng Sù Nạ như vậy là chân chân thực thực tiềm lực cùng thực lực mang cho thế giới chính phủ uy hiếp thật lớn, cho nên một ngày xảy ra vấn đề gì lời nói khả năng rất lớn sẽ xuất động đại tướng giải quyết hết Lâm Giật bọn họ chấm dứt hậu hoạn, coi như không xuất động đại tướng, 4-5 cái trung tướng là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Robin chính ngươi quyết định đi, là muốn ẩn giấu một đoạn thời gian, hay là trực tiếp trốn tránh Lâm Giật hỏi, dù sao một kiện sự này quan hồn ý cổ Robin. Cho nên hãy để cho để nàng làm ra tuyển trạch đi. Cái này hơn 20 năm qua ta vốn là quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, thường thường ở hắc ám trong thế giới rừng, nơi đó tuy là rất nguy hiểm, nhưng là cũng rất an toàn, ta đã sớm tập quán cuộc sống như thế, huống chi hiện tại chỉ là che giấu mình một đoạn thời gian mà thôi. Đây cũng coi là cái gì nhỉ, cổ Robin đương nhiên không muốn Lâm Giật bọn họ mạo hiểm, đặc biệt là bây giờ còn có càng hảo phương pháp giải quyết đây hết thảy. Đối với bọn họ lúc này còn nghĩ quyết định giao cho mình, nhỉ cổ Robin tâm lý một mảnh ấm áp, tâm lý thầm nghĩ sổ, cái này là ngươi nói đồng bạn sao, xem ra ta là tìm đến. Vợ y thi tô tờ, chúng ta sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ, phía trước cùng đại tướng ạ kỳ gì đánh một trận ta có bước tiến đến dài. Dù nạ cũng là như vậy, tin tưởng tiếp tục tiếp tu cờ như thế chúng ta rất nhanh thì có thể lớn lên, đoạn thời gian này chỉ cần chúng ta vẫn còn ở tư pháp đảo lời nói ngươi liền giấu ở Thủy Chi Đô. Tuy là nơi đó có chính phủ chín, nhưng là ta muốn lấy ngươi năng lực không cho bọn họ phát hiện ngươi nên không khó, hơn nữa ai cũng sẽ không nghĩ tới nỉ cổ Robin thế mà lại giấu ở khoảng cách tổng bộ hải quân gần như vậy tư pháp đảo, nơi đó tuy là nguy hiểm nhất, nhưng là cũng an toàn nhất. Húng chi có một cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể trước tiên chạy tới Lâm Giật nói xuất ra một cái điện thoại trùng cho nỉ cổ Robin, có lúc nào trực tiếp tìm chúng ta, không cần cảm thấy liên lụy chúng ta, đại. Tướng chúng ta còn không sợ, càng chưa nói còn lại. Lâm Giật biết nỉ cổ Robin rất có thể sẽ bởi vì lo lắng nguy hiểm của bọn họ mà biết do gặp phải phiền phức cũng sẽ không tìm bọn họ, cho nên trước giờ đánh một cái dự phòng châm trước. Ta mới có không có đần như vậy à? Các ngươi cũng nói đại tướng còn không sợ, ta có phiền toái gì đương nhiên là tìm các ngươi hỗ trợ nhỉ cổ Robin hé miệng cười, cái này thành thủ quyển chuyển tư thế làm cho lòng người gây không nớt. Nạ mì xuất phát Thủy Chi Đô Lâm Giật nói rằng, cũng sớm đã lại xuất phát. Nạ mì cười nói ra, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à, phản ứng chấm như vậy, đang nghe lão gia tử gặp lời nói sau đó ta liền đã đoán được rất nhiều sự tình, cho nên đã sớm hướng về Thủy Chi Đô xuất phát. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.